Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập số 88 Đạo Quân. Sáng sớm, cả kinh thành từ từ tỉnh giấc. Khói lên nổi khắp bốn phía. Bà chủ mỗi nhà bận rộn. Đầu đường đã liên tục xuất hiện người buôn bán nhỏ. Một ngày mới bắt đầu. Lệnh Hồ Thu đong đưa tay áo, đi tới phòng Nghi Hữu Đạo, muốn này xem hôm nay hắn chuẩn bị làm gì. Hồng Phất vội vã chạy tới cản y. Tiên sinh, Hồng Nương tới chơi, muốn gặp ngài. Hồng Nương. Lệnh Hồ Thu hơi sửng sốt. Trong giới tu sĩ tại kinh đô nước Tề, Hồng Nương cũng xem như là người có tiếng tăm. Hồng Nương chỉ là biệt hiệu. Tên thật của nàng là Quản Phương Nghi. Nàng không khác Lệnh Hồ Thu lắm, cũng là người mối lái. Bởi vì nàng hay làm chuyên đáp cầu dắt mối, nên được người ta gọi là Hồng Nương. Mặc dù cũng là người mối lái, nhưng mà nàng khác với Lệnh Hồ Thu một chút. Lệnh Hồ Thu dạo quanh thiên hạ, còn nàng cơ bản chỉ biến kinh đô nước Tề thành xào huyệt của mình. Lăn lộn nhiều năm, am hiểu giao thiệp, mọi thế lực trốn kinh thành đều quen biết nàng. Nơi này là kinh thành thế tục, đương nhiên có quy tắc của thế tục, không thể nào giống với chức tinh thành chuyên ngang nhiên mua bán vật tư dùng để tu hành. Nếu thực sự như vậy thì sẽ rối loạn tổng thể. Hơn nữa xưa này tu sĩ không thể mang lượng lớn tài nguyên tu luyện theo bên mình, bất chợt cần tới thì họ sẽ tìm nàng, lúc nào muốn ra tay thì cũng có thể tìm đến nàng. Tóm lại, nàng có thể giúp khách tìm người muốn mua, cũng có thể hỗ trợ khách tìm người muốn bán, còn nàng thì ở giữa dẫn dắt, làm trung gian giới thiệu. Ở kinh thành nhiều năm, nàng rất có danh dự, đủ để nàng có cuộc sống thoải mái tại nơi này. Việc mua bán kiểu này nàng không bất cứ ai bắt đầu làm là được. Mấu chốt là nàng tích lũy nhiều đường quan hệ và danh dự qua nhiều năm, khiến nàng gần như là không thể thay thế. Hầu như là mọi tu sĩ tới lui kinh thành nước Tề, chỉ cần một mình nàng dẫn dắt, nàng có thể không thoải mái sao? Lệnh Hồ Thu cũng từng lăn lộn, được xưng là người mối lái có tiếng, hơn nữa là kẻ cùng nghề, làm sao y có thể không biết Quản Vương Nghi của kinh đô nước Tề chứ? Người xác định là nàng tới tìm ta sao? Lệnh Hồ Thu quay đầu về phía cửa phòng Hữu Đạo đóng chặt, hất cằm. Không phải tìm hắn à? Bởi vì mấy ngày qua người đến cửa thăm hỏi đều tìm Hữu Đạo, gần như là không hề tìm y. Cảm thấy chủ tớ ba người toàn chạy việc cho Hữu Đạo. Hồng Phất nói một cách lạnh băng. Nàng chỉ nói tìm tiên sinh của ngươi, đó là chỉ đích danh muốn gặp ngài đấy. Hồng Phất vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia, so với vị tỷ tỷ luôn nở nụ cười trên mặt kia thì nhìn tưởng như là hai người khác nhau. Nữ nhân này tìm ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là có thứ gì đó muốn ta mua sao? Tạm thời ta đâu muốn mua gì chứ? Lệnh Hồ Thu lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Tuy nhiên y vẫn xoay người cất bước. Quản Vân Nghi được xem như là rắn đầu đàn ở đây, nàng đã tìm tới cửa, nể mặt y biết bao nhiêu. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa lớn. Chủ tớ ra cửa, Hồng Phất hất cằm về phía chiếc xe, tỏ ý ra hiệu rằng có người đang ngồi ở bên trong. Màn vải nơi cửa xe được vén lên, một phụ nhân trung niên xinh đẹp từ từ xuất hiện, cười tươi như là hoa và vẫy tay với Lệnh Hồ Thu, ý bảo lên xe. Thái độ vô cùng thân thiết, khiến người ta vừa nhìn đã thấy gần gũi. Lệnh Hồ Thu buôn ba bên ngoài nhiều năm, sao có thể bị vẻ ngoài của nữ nhân này mê hoặc được chứ? Trong lòng y hơi cảnh giác, đi đến xe ngựa, vươn tay ra phía trước kéo màn, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mình Quản Phương Nghi ăn mặc lộng lẫy, không thấy ai khác, y mới yên tâm một chút. Xong y không hề lên xe, mà lại thả màn xuống, đi tới trước cửa sổ xe, tự tay vén màn cửa sổ lên, hỏi người bên trong. Chuyện gì thế? Bộp một tiếng, Quản Phương Nghi giống như liếc mắt đưa tình, vỗ một phát vào tay y. lên xe nói: còn sợ ta ăn ngươi sao? Lệnh Hồ Thu nói: ta còn có việc, không có thời gian nhức mắt đưa tình với ngươi, nói gì thì nói đi. Quan Phương Nghi nói: có người muốn gặp ngươi. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ hỏi: ai vậy? Quan Phương Nghi nói: hiện tại không tiện tiết lộ, sau khi gặp mặt ngươi tự khắc hiểu. Ta bảo ta tự mình đến đây một chuyến đón ngươi, chả đã ngay cả một chút thể diện mà ngươi cũng không cho sao? Lệnh Hồ Thu cau mày nói: không phải ta không để mặt ngươi, muốn gặp ta thì tìm thẳng tới chỗ ta là được. Tin tức về ta ở nơi này truyền ra rồi, có gì mà khó sao? Ngươi cần gì tới quanh co lòng vòng như vậy? Quản Phương Nghi nói: ngươi ngốc quá, không tiện gặp mặt đương nhiên là có nguyên nhân không tiện. Lên xe đi, ta còn có thể phá bỏ bảng hiệu để hại ngươi sao? Lệnh Hồ Thu ngẫm lại cũng đúng, đồng thời muốn biết xem rốt cục là ai lén lút gặp mình. Song y vẫn đề phòng đường lui, quay đầu lại ra hiệu cho Hồng Phất báo với Hồng Tụ một tiếng, lỡ như mình có chuyện gì lại không biết tại sao gặp chuyện xui xẻo. Thấy vậy, Quản Phương Nghi không thúc giục, đồng thời cũng hiểu nàng vừa dựa vào cửa sổ vừa nói chuyện phiếm với Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ, người đã nhiều năm không tới kinh đô nước Tề có phải không? Lệnh Hồ Thu vẫn quan sát xung quanh ngõ nhỏ một hồi rồi cười ha ha nói: ta tới hay không thì chẳng liên quan ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của người hết. Quan Phương Nghi nói: ngươi là người được chào đón nhất, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, nào có để ý đến kẻ mua bán nhỏ như ta. Coi trọng ta quá rồi nhỉ. Lệnh Hồ Thu hơi tự giễu một câu. Lúc này Hồng Phất trở về, gật đầu tỏ vẻ xong xuôi. Thế thì chủ tớ hai người mới lên xe ngựa, ngồi xe rời khỏi. Trong xe ngựa lắc lư, ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn khắp người Hồng Phất. Nàng chớp đôi mắt sáng rỡ, cười khanh khách. Hồng Phất muội tử càng ngày càng đẹp nhỉ. Tỷ muội song sinh trái ôm phải ấp, vẫn là Lệnh Hồ Thu hưởng thụ nhỉ. Hồng Phất mặt không cảm xúc, không thèm để ý tới. Lệnh Hồ Thu nói: miệng đúng là không có cửa, ta thấy người đang nảy sinh xuân ý với nam nhân mà nhỉ. Quản Phương Nghi đưa tay áo lên che môi, cười khanh khách. Nam nhân ấy mà, đối với nữ nhân chính là thứ tốt. Ta nói chẳng giả chút nào đâu, nhưng mà thanh danh ta sớm đã thối hoắc rồi, không thể trông cậy vào nam nhân đứng đắn được. Tuy nhiên ta đã nghĩ thông suốt, có tiền mà sợ không có nam nhân sao? Chỉ cần ta vui, mỗi ngày thôi là thay đổi ngay, người ta còn phải dỗ ta hài lòng đấy. Lệnh Hồ Thu nghe xong lắc đầu. Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, ngươi thực sự tính toán ở lại trốn kinh thành thế tục này cả đời à? Quản Phương Nghi nói: có gì không tốt chứ, ta thích sự phồn hoa của nơi này, thích nơi sầm uất náo nhiệt, thích ăn mặc trang điểm xinh đẹp để người khác thưởng thức. Một nữ nhân như là trốn trong núi thanh tu là có ý gì chứ? Dẫu có ăn mặc xinh đẹp thì ai thưởng thức, ai ngắm chứ? Năm đó vì thích nơi này phồn hoa nên ta mới định cư kiếm ăn ở đây. Nếu có thể sống được cả đời, ta đây cũng thỏa mãn rồi. Lệnh Hồ Thu im lặng, khẽ gật đầu. Ý tưởng này của ngươi không tệ, chỉ mong ngươi có thể như vậy mà chết đi hết cả cuộc đời. Nhưng thế gian này ào ào hỗn loạn, thân ngươi lại ở trong đó, ta hy vọng ngươi sẽ không có ngày thân bất do kỳ. Quạ đen, gai mắt khi thấy lão nương sống ổn sao? Quản Phương Nghi giận dữ, trợn trắng mắt rồi hỏi. Lệnh Hồ, ta nói này, sao ngươi lại ở chung với Nhi Hữu Đạo kia vậy? Nghe nói ngươi có kết nghĩa huynh đệ với hắn nữa, trải qua bao nhiêu mưa gió tại nơi này, ngươi đang diễn cái gì vậy? Hồng Phất lườm Lệnh Hồ Thu liếc mắt một cái. Trong lòng Lệnh Hồ Thu là thầm than, cười khổ chẳng nói được, y đành giảng sang chuyện khác. Lần này ngươi kiếm được bao nhiêu? Ta phối hợp như vậy, có phải ngươi nên chia cho ta một nửa không? Quản Phương Nghi nói: cũng không có bao nhiêu, khoảng 100 tiền bạc. Ngươi so đo như vậy, ta chia cho ngươi một nửa cũng được. Lệnh Hồ Thu nói: ngươi bớt giỡn đi, có thể sai người đích thân chạy đến một chuyến tới đón ta mà trả ít hơn 1.000 tiền vàng thì ta chặt đầu ngay. Quản Phương Nghi liếc mắt đưa tình, đấm một phát vào y: đừng ngồi nào, chút tiền nhỏ ấy của ta mà ngươi cũng không buông tha. Hai người chế nhạo lẫn nhau mãi đến khi tới bên ngoài một khu vườn thanh tịnh. Không có cổng ba sân, chỉ có một khu vườn yên tĩnh, nơi cửa vào được viết ba chữ: vườn Phù Phương. Ngay cửa có lão đầu quét rác. Xe ngựa đi vào. Trong vườn đầy là cây xanh khắp nơi, hoa cỏ sum suê, cầu nhỏ nước chảy, khung cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh tào nhã. Xe ngựa dừng lại, đám người xuống xe. Quản Phương Nghi lắc lư vòng eo mềm mại như là rắn nước, rồi đi trước dẫn đường, đưa mọi người đến một gian phòng có cửa sổ khép chặt, rồi đẩy cửa vào. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn trà. Bóng lưng gầy gò sáng rõ đang khoanh chân ngồi bồ đoàn, tự mình đưa lưng ra bên ngoài và uống trà. Người này chính là Ngụy Trừ, đang cống hiến cho Kim Vương phủ. Quản Phương Nghi tiến đến cười nói: "Ngụy tiên sinh, người đến rồi." Ngụy Trừ nhìn lại, vung tay lên một vòng, rồi chỉ phía đối diện bàn trà, ý bảo Lệnh Hồ Thu đến ngồi. Lệnh Hồ Thu không quen gã, y chậm rãi đi đến phía đối diện bàn trà rồi hỏi: "Xin hỏi các hạ là ai?" Ngụy Trừ lạnh nhạt không nói gì, chỉ cầm bình rót trà cho y, không hé răng. Quản Phương Nghi nở nụ cười xấu hổ, giới thiệu: "Ngụy tiên sinh Ngụy Trừ, người của Kim Vương phủ." "Người của Kim Vương phủ?" Lệnh Hồ Thu sửng sốt: "Người của Kim Vương phủ tìm mình làm gì?" "Các người từ từ nói, ta đây không quấy rầy nữa." Quản Phương Nghi hơi trột dạ, không người bước nhanh rời khỏi, đồng thời đóng cửa lại. Ngụy Trừ rót trà cho Lệnh Hồ Thu xong, gã đưa tay ra, ý muốn mời đối phương dùng trà. "Nghe đại danh của Lệnh Hồ huynh đã lâu, hôm nay mạo muội mời huynh tới, mong huynh không đến làm phiền lòng. Bên ngoài có người của ta canh giữ, những lời mà hôm nay ta nói với huynh tuyệt đối không ai dám tiết lộ một chữ ra ngoài. Lệnh Hồ huynh cứ nói thoải mái." Lệnh Hồ Thu cầm ly trà lên, chắp tay tạ ơn, hỏi thử: "Ngụy tiên sinh mời ta tới, không biết là có chỉ giáo gì?" Ngụy Trừ nói: "Chưa nói tới chỉ giáo, chỉ mới biết chút chuyện thôi, mong được Lệnh Hồ huynh chỉ rõ con đường lầm lạc." Ý nghĩ trong đầu Lệnh Hồ Thu trăm chuyển ngàn xoay, y hỏi: "Có chuyện gì?" Ngụy Trừ hỏi: "Ngày hôm qua tổng quản đại nội Bộ Tầm, ngoài ra còn có Ngọc Vương Phi, phải chăng bọn họ đến tìm Nghi Hiếu Đạo?" Lệnh Hồ Thu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, y im lặng một lát rồi gật đầu: "Đúng là có chuyện như thế. Đại tổng quản đến ban ngày, Vương Phi đến vào buổi tối." Trên mặt Ngụy Trừ nở nụ cười, dường như rất hài lòng về câu trả lời đầy thuyết phục này. Gã hỏi: "Họ đã nói những gì với Nghi Hiếu Đạo?" Trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Thu dần dần hiểu ra ý đồ của đối phương, có chút hơi lo lắng. Có một số việc một khi bị quấn vào, phiền phức sẽ ngập trời. "Ngụy tiên sinh, ta không biết việc này." Ngụy Trừ nói: "Lệnh Hồ huynh, ngươi là người hiểu chuyện, chắc ngươi cũng đã đoán ra được ta đại diện cho ai đến đây. Nếu ngươi tỏ ra không biết mà qua loa tắc trách với ta, đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt đâu." Lệnh Hồ Thu cười khổ: "Ông ta đương nhiên biết đối phương đại diện cho ai, nếu không sẽ không lo lắng. Người bình thường ai lại đi chú ý vấn đề này chứ?" "Ngụy tiên sinh, ta không phải qua loa tắc trách, mà là ta thực sự không biết." Sắc mặt Ngụy Trừ trầm xuống: "Nếu ta nhớ không lầm, có người nói người và Nghi Hiếu Đạo là huynh đệ kết bái à?" Lệnh Hồ Thu bất đắc dĩ nói: "Có chuyện như vậy, nhưng mà ta thực sự không biết bọn họ nói cái gì." Ngụy Trừ nói: "Theo ta được biết, bây giờ bên cạnh Nghi Hiếu Đạo có ba người các ngươi, lui tới đãi khách cũng không nhiều thiếu sự có mặt của các ngươi. Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn còn có thể giấu giếm ngươi chuyện gì? Còn ngươi thì còn có chuyện gì mà không biết chứ?" "Huynh đệ kết bái sao?" Lệnh Hồ Thu thực sự có nỗi khổ khó nói. Ông ta biết rõ làm sao có chuyện kết bái đó, nhưng mà lại không tiện giải thích ra bên ngoài. Chẳng lẽ ông ta lại nói mình chỉ giả bộ kết bái mà thôi? "Ông ta chưa hề rêu rao, ông ta và Nghi Hiếu Đạo kết bái huynh đệ, nhưng mà lại không chịu nổi sự đắc ý của Nghi Hiếu Đạo khi cứ công khai bên ngoài. Bây giờ hầu như là người nào cũng biết thích chuyện này." Lệnh Hồ Thu thở dài: "Ngụy tiên sinh, không như ngươi đã nghĩ đâu. Nói thật với ngươi, lúc đó ta muốn nghe, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để nghe. Đại tổng quản vừa tới, thuộc hạ đại tổng quản lập tức phong tỏa khu vực xung quanh, bất cứ người nào cũng không được đến gần. Chỉ có đại tổng quản và Nghi Hiếu Đạo ngồi xuống trong phòng nói chuyện riêng với nhau mà thôi. Buổi tối Vương Phi đến thăm Cũng như thế, thậm chí còn giữ bí mật hơn nữa. Đầu đội bồng đen, ngay cả mặt còn trả lộ, thậm chí còn đóng cửa nữa. Nếu không phải sau đó Nghi Húc Đạo nói người đó là Ngọc Vương Phi, thì ta ngay cả người tới là ai cũng chả biết. Ngụy Trừ hỏi: chả lẽ người không tò mò bọn họ nói chuyện gì sao? Sau đó người không hỏi hắn một câu nào sao? Lệnh Hồ Thu đáp: Ngụy tiên sinh đoán không sai, ta đích thực có hỏi đến, nhưng Nghi Húc Đạo không nói cho ta biết. Ngụy Trừ cười giễu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Thu phía đối diện, khiến cho Lệnh Hồ Thu cảm thấy không được tự nhiên. Lệnh Hồ Thu không thể không giải thích: lời của tại hạ nói là thật, không giấu giếm gì. Ngụy Trừ nói: chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Vừa rồi ai đã nói nếu không phải Nghi Húc Đạo nhắc người đến là Ngọc Vương Phi, ngay cả người đến là ai ngươi cũng không biết. Bây giờ ngươi lại nói với hắn ta hoàn toàn chẳng nói gì với ngươi. Lệnh Hồ Thu, ngươi cho rằng ta ngu hay là cảm thấy ta dễ đùa bỡn? Ngươi cho rằng chuyện ta ngu cũng không sao, nhưng mà ta muốn khuyên ngươi một câu: có những trò đùa đừng nên làm, sẽ chết người đấy. Ở kinh thành nước Tề này, có một số người muốn ngươi không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai, ngươi nhất định sẽ không nhìn thấy. Còn không cần nghi ngờ về điều này đâu. Lệnh Hồ Thu gấp lên, dự định về sau sẽ hỏi thăm người này là ai, tại sao nói chuyện lại phách lối như vậy, coi người của Hiểu Nguyệt Các là ăn chay sao? Nhưng mà việc này đúng là không tiện giải thích. Ông ta nói là thật, nhưng mà đối phương lại không tin, ông ta còn có thể làm gì? Vấn đề là việc này ngay cả chính bản thân ông ta ngẫm lại cũng cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng mà trên thực tế cái tên khốn kiếp Nghi Húc Đạo đã làm như vậy, chỉ nói người đến là ai, còn vấn đề mấu chốt thì lại không hé răng nửa lời với ông ta. Ông ta biết kêu oan với ai? Hơi suy nghĩ một chút, Lệnh Hồ Thu trả lời: Ngụy tiên sinh, Nghi Húc Đạo chỉ nói cho ta biết đến người đến là ai, về phần nói chuyện gì ta thực sự là không biết. Hắn giấu rất kỹ, không hề tiết lộ cho ta biết một chữ nào hết. Càng nghe Lệnh Hồ Thu nói như vậy, Ngụy Trừ lại càng muốn biết đó là chuyện bí mật gì. Lệnh Hồ Thu, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, có mấy lời không thể nói lung tung. Khi trở về, nếu ta biết được tình huống không giống như lời ngươi đã nói, ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lệnh Hồ Thu đáp: ta tuyệt không nói dối. Trên thực tế bản thân ta muốn biết bọn họ nói chuyện gì. Nếu Ngụy tiên sinh không tin, ta có thể dẫn người đến gặp Nghi Húc Đạo. Người có thể tự mình hỏi hắn, ta cũng có thể đối chất trực tiếp, để người biết ta không hề nói dối. Thế nào? Ông ta nhanh chóng thoái thác tai họa này. Ông ta chẳng có lý do gì để giúp Nghi Húc Đạo gánh việc này cả. Có những vụ phân tranh quấn vào cũng chẳng phải việc gì tốt. Như đối phương đã nói, đã chết người đấy. Ngụy Trừ im lặng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Vì sao ông ta lại không đến gặp Nghi Húc Đạo? Bởi vì ông ta muốn tận lực tránh tiếp xúc trực tiếp. Nhưng nghĩ lại lời người kia giao phó, còn có tâm trạng không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ tình hình, do dự một hồi, ông ta liền buông tách trà xuống, đứng lên nói: đi thôi. Lệnh Hồ Thu lập tức đứng dậy, đưa tay nói: mời. Hồng Phất vội vàng bước ra cửa. Ba người rời khỏi viện chưa được bao lâu, Quản Phương Nghi đã xuất hiện mỉm cười nói: hai vị nói chuyện xong chưa? Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nhớ phải giữ bí mật. Ngụy Trừ dặn dò một câu. Khi Quản Phương Nghi đi sắp xếp công việc, Lệnh Hồ Thu bước theo bà ta, thấp giọng hỏi: ngươi dám hại ta? Quản Phương Nghi lườm ông ta một cái: không phải ta chơi xấu ngươi, mà đối phương đã biết bối cảnh của ngươi. Thế lực sau lưng người ta không phải ta có thể trêu chọc. Ta còn đang muốn sống ở cái đất kinh thành này, không muốn nghe cũng phải nghe. Người ta tìm được ta, ta không cách nào từ chối, cũng chẳng được lựa chọn. Với lại người ta muốn tìm ngươi, ngươi tránh được sao? Ta không làm, tất chắc của người làm. Ngươi muốn tránh thì tránh không được đâu. Huống chi không phải cũng tốt sao? Mà hai người nói chuyện gì sao? Sao có thể biến thành ta chơi xấu ngươi? Lệnh Hồ Thu cười lạnh. Ông ta không tiện tiết lộ nội dung câu chuyện, chỉ có thể nói: ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Quản Vương Nghi đánh vào mu bàn tay của ông ta một cái. Quỷ hẹp hòi, thú vị lắm sao? Được, ta thừa nhận ta có 1.000 kim tệ, ta chia cho ngươi một nửa, được không? Tiền của ngươi, ngươi giữ lại nuôi đàn ông đi. Lệnh Hồ Thu khinh thường nói một câu, sau đó quay người bỏ đi. Một lát sau, một chiếc xe ngựa chạy vào. Ngụy Trừ bao gồm luôn cả đám người Lệnh Hồ Thu bước vào trong xe, sau đó rời đi. Quản Phương Nghi đưa mắt nhìn theo, sau đó thở dài. Bà ta sợ nhất là mấy chuyện bắt cầu rắc mối này, dính đến những người có bối cảnh quyền thế cường đại, không cẩn thận sẽ bị lừa dính thân. Nhưng một khi mấy chuyện tìm đến người này, người khó mà từ chối được. Chiếc xe ngựa đi chưa được bao lâu, bà ta cũng vừa quay người rời đi. Một tiểu nhị trẻ tuổi chạy đến báo: Hồng tỷ, có khách tới, các người tiếp đãi là được. Quản Phương Nghi không có hứng thú cho lắm, khoát tay nói. Tiểu nhị đáp: Khách nói muốn gặp tỷ. Vừa bước lên cây cầu nhỏ, Quản Phương Nghi dừng bước than một câu: Mời đến phòng khách đi. Vâng. Tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Khi khách tới, Quản Phương Nghi cũng bước vào phòng khách, trên mặt nở nụ cười khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Ánh mắt bà ta sáng rực quét qua ba người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trong phòng, cười nói: Để ba vị đợi lâu rồi. Sau khi ngồi xuống, bà ta lại hỏi: Không biết ba vị khách quý cần ta làm chuyện gì? Người đàn ông dẫn đầu chỉ những người ở trong phòng nói: Bảo bọn họ tránh mặt một chút đi. Quản Phương Nghi cười nói: Không cần đâu, nếu có việc thì cũng phải nhờ bọn họ chạy việc, là người có thể tin cậy, các vị cứ yên tâm. Người đàn ông lấy một tấm lệnh bài từ trong tay áo ra, đưa trước mặt bà ta, nhắc một câu: Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ thấy trên lệnh bài khắc một con diều hâu, cặp mắt ưng khiếp người. Con người của Quản Phương Nghi đột nhiên co rụt lại, trong lòng hơi hồi hộp. Là giáo sự đài. Sau khi người đàn ông cho Quản Phương Nghi nhìn thấy rõ lệnh bài, tay vừa thu lại, lệnh bài nhanh chóng biến mất trong tay áo. Quản Phương Nghi cười gượng, vất tay với mấy người trong phòng: Được rồi, nơi này không có chuyện của các người. Mấy tiểu nhị nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Ba người đàn ông đứng lên, Quản Phương Nghi cũng vội đứng lên theo. Không biết ba vị đại nhân có dặn dò gì không? Người đàn ông dẫn đầu bước đến trước mặt bà ta, mặt không thay đổi hỏi: Ngụy Trừ đến đây gặp Lệnh Hồ Thu, nói chuyện gì vậy? Quản Phương Nghi than thầm trong lòng, đúng là sợ phiền phức gì. Phiền phức đó nhanh chóng kéo tới. Bà ta cười khổ nói: Đại nhân, ngài làm ta khó xử quá. Bọn họ ngồi trong phòng riêng nói chuyện, bên ngoài còn có người của bọn họ canh giữ, ta không cách nào đến gần được, nào biết bọn họ nói chuyện gì chứ. Người đàn ông gằn từng chữ. Hãy nghĩ thông suốt rồi trả lời, suy nghĩ thật kỹ. Quản Phương Nghi đáp: Đại nhân, ta không có thiên lý nhĩ, ta thực sự không biết bọn họ nói chuyện gì. Người đàn ông vẫn bình tĩnh. Có phải ngươi muốn ta móc mấy cái ống đồng mà ngươi chôn ra, để ngươi đã từng bàn chuyện bí mật ở chỗ này, biết ngươi đã làm chuyện gì không? Ngươi mới chịu nói sao? Sắc mặt Quản Phương Nghi tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Bà ta không biết tại sao đối phương lại biết bí mật này được, việc ngay cả người bên dưới bà ta cũng không rõ. Người đàn ông tiếp tục nói: Chúng ta chẳng phải vô duyên vô cớ tìm ngươi, ngươi định tiếp tục giấu giếm hay thành thực khai ra? Quản Phương Nghi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tại sao các ngươi lại biết? Người đàn ông nói: Ngươi hoạt động nhiều năm ở kinh thành như vậy, ngươi thực sự cho rằng tất cả mọi người đều bỏ mặc không thèm quan tâm sao? Chúng ta đã sớm điều tra phù phương viên này của ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Còn chuyện bí mật ở đây, chúng ta đều biết rất rõ. Nước trong quá ắt không có cá, không động đến ngươi đã nguyệt có nguyên nhân. Chúng ta để cho ngươi yên tâm làm ăn, chẳng lẽ ngươi không nên phối hợp với chúng ta hay sao? Gương mặt của Quản Phương Nghi hiện lên sự khó xử. Ta đã làm điều này cũng đâu có ác ý gì chứ, cũng chưa từng nghĩ sẽ hại ai. Chỉ là ta không muốn trở thành thịt cá cho người ta thích làm gì thì làm. Nếu chẳng may có ngày đó xảy ra, ta còn có thứ gì đó trong tay để tự vệ, xin đại nhân minh giám. Người đàn ông nói: Người kinh doanh, muốn làm gì đó là chuyện của ngươi, không phải là chuyện của ta cần quan tâm. Bây giờ ta chỉ muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, Ngụy Trừ đến tìm ta, bảo ta mời Lệnh Hồ Thu tới. Ban đầu ta cũng không biết là chuyện gì, về sau nghe nói bọn họ bí mật đàm phán mới biết. Ngụy Trừ muốn biết hôm qua Đại Tổng Quản và Ngọc Vương Phi đến tìm Nghiếu Đạo để nói chuyện gì. Quản Vương Nghi thật thà đem những gì mình biết nói ra. Sau khi hỏi rõ tình huống, ba người đàn ông cũng không ở lại, quay người rời đi. Quản Vương Nghi đứng thẫn thờ trước cửa, sau đó chậm rãi lui lại, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đau khổ. Hôm nay bà ta mới biết, cái mà bà ta tự cho rằng mình giống như là cá gặp nước ở kinh thành đều là giả. Đã sớm có người nắm chặt mệnh môn của bà ta, không động đến bà ta, chẳng qua chỉ là khinh thường làm chuyện đó mà thôi. Nhớ lại chuyện cũ, bà ta không khỏi dùng mình một cái. Cũng may có một số việc bà ta không tham gia, nếu không chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn rồi. Nghi Hữu Đạo bước từ trong nhà ra, đứng dưới mái hiên, duỗi lưng một cái, cầm kiếm trong tay, đầu lắc lư trái phải, hoạt động vai cổ một chút. Sau đó bước xuống bậc thang, đi đến phòng lệnh Hồ Thục. Nhị ca. Nghi Hữu Đạo giống họng lên gọi lệnh Hồ Thục, gõ mạnh chuôi kiếm vào cánh cửa một cái. Trong phòng không có tiếng đáp lại. Thẩm Thu đột nhiên xuất hiện. Đạo gia, ông ta ra ngoài rồi. Thẩm Thu chính là người Ngũ Lương Sơn phái đến kinh thành, được gọi đến tối hôm qua. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại hoài nghi hỏi: ra ngoài sao? Thẩm Thu đáp: vâng, ông ấy đã ra ngoài từ sáng sớm. Người có biết đi đâu không? Ta không biết. Nghi Hữu Đạo hỏi lại: đi hết toàn bộ sao? Thẩm Thu đáp: Hồng Tụ vẫn còn đang đứng canh ngoài cửa chính. Để một đại mỹ nhân canh cửa đúng là có chút uổng phí tài năng. Nghi Hữu Đạo cười ha hả. Ban đầu hắn còn tưởng đám người lệnh Hồ Thu bỏ trốn, nhưng Hồng Tụ vẫn còn ở đây, chứng tỏ bọn họ còn chưa chạy. Hắn tiếp tục hỏi: khi tập hợp tin tức ở kinh thành cho ta, người có tham dự không? Thẩm Thu đáp: là ta chỉnh sửa lại. Nghi Hữu Đạo nói: ta thấy trong tin tình báo có nói ở đây có một người tên là Hồng Nương tu sĩ lăn lộn rất khá ở kinh thành nước Tề. Thẩm Thu đáp: vâng. Nghi Hữu Đạo hỏi: người biết được bao nhiêu về người tên là Hồng Nương này? Thẩm Thu đáp: ta chưa từng tiếp xúc, nhưng mà ta thường xuyên nghe người ở đây nhắc tới. Muốn mua bán thứ gì đều có thể nhờ bà ta tìm người. Uy tín bà ta cũng không có tệ lắm. Nghi Hữu Đạo gật đầu, quay người rời đi, đến chỗ cô gái đang gác cổng chính. Hồng Tụ đang đứng canh cổng, lập tức bước ra chào hỏi: đạo gia, ngài muốn ra ngoài sao? Nhị ca đã ra ngoài rồi sao? Vâng. Huynh ấy đi đâu? Hồng Tụ làm ra vẻ hồ đồ: ngài ấy không nói cho ta biết. Nghi Hữu Đạo hỏi: người có biết người tên Hồng Nương tu sĩ ở kinh thành này không? Trong lòng của Hồng Tụ đánh bổ một cái. Chẳng lẽ người này biết hướng đi của tiên sinh? Tại sao tin tức hắn lại linh thông như vậy chứ? Nàng ta giả bộ suy nghĩ, sau đó đáp lại: ta đã từng nghe nói qua người này, nhưng mà không quen lắm. Nghi Hữu Đạo hỏi: khi nào thì nhị ca trở về? Hồng Tụ đáp: ta cũng không rõ, ngày ấy không nói với ta. Và mới dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Hồng Tụ nhanh chóng bước ra cửa, từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, sau đó vội vàng mở cửa ra. Lệnh Hồ Thu bước xuống bậc thang, vừa lúc nhìn thấy Nghi Hữu Đạo cầm kiếm đứng ngay cửa, hơi ngạc nhiên một chút. Nghi Hữu Đạo nhìn chiếc xe ngựa ngoài cổng hỏi: nhị ca định đi đâu sao? Lệnh Hồ Thu vội mời hắn vào phòng: huynh đệ, ta có chuyện cần nói với ngươi một chút. Nhưng người trong xe ngựa lại không chịu phối hợp. Thời lúc trên đường không có ai chú ý, Ngụy Trừ ở trong xe ngựa vọt ra, lách mình vào trong cánh cửa, đi đến bên cạnh hai người. Sau đó một người khác chạy đến bao vây chỗ này lại. Nghi Hữu Đạo cầm kiếm trước người nhìn xung quanh, xê dịch chuôi kiếm đến chỗ thuận tay hỏi: nhị ca, đây là ý gì? Ngụy Trừ hất cằm lên. Lệnh Hồ Thu lập tức cười nói với Nghi Hữu Đạo: huynh đệ, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta vào trong hãy nói. Mọi người vừa rời bước, Hồng Tụ đã kêu lên: tiên sinh. Lúc này Lệnh Hồ Thu ra lệnh cho Hồng Phất dẫn người vào phòng, còn mình thì đứng lại. Đợi cho mọi người đi xa, Hồng Tụ thấp giọng nói: vừa rồi Nghi Hữu Đạo đột nhiên chạy đến hỏi thuộc hạ có biết tình huống của Hồng Nương hay không. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc hỏi: hắn biết ta đến gặp Hồng Nương sao? Hồng Tụ đáp, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang nói chuyện thì ngài đã trở về. Khi đám người Nghi Hữu Đạo bước vào chính sảnh, Lệnh Hồ Thu cũng rất nhanh quay lại, vội vàng cho người dâng trà. Đừng khách sáo, vẫn nên nói chuyện chính thì hơn. Ngụy Trừ đưa tay cản lại, ra hiệu không cần dâng trà, sau đó vất tay ra hiệu người của mình ra ngoài canh gác. Nghi Hữu Đạo vẫn quan sát hành vi và lời nói của người này. Lệnh Hồ Thu giới thiệu, huynh đệ, vị này là Ngụy Trừ Ngụy tiên sinh của Kim Vương phủ, ông ấy có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Nghi Hữu Đạo chắp tay nói, thật ra hắn chưa từng nghe nói qua người này, cũng không rõ ý đồ đến đây của ông ta. Đầu tiên là bộ tầm, sau đó là công chúa, bây giờ lại toát ra một Kim Vương phủ. Sự việc liên tiếp nhau như vậy, hắn cũng không biết có phải là người này do bộ tầm gọi đến hay là không. Ngụy Trừ nói, đừng dài dòng nữa, ngươi hỏi đi. Ông ta nghiêng đầu ra hiệu với Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, sau đó cười nói, huynh đệ, chính là như vậy. Ngụy tiên sinh muốn biết hôm qua Đại Tổng Quản và Ngọc Vương Phi đến tìm ngươi đã nói những chuyện gì. Trong lòng Nghi Hữu Đạo liền dâng lên sự cảnh giác. Lập tức hắn có hai phán đoán, Ngụy Trừ này hoặc là giả, là một người nào đó Lệnh Hồ Thu tìm đến để dò xét ngọn nguồn quán. Còn nếu là thật, hắn tình nguyện đó là giả. Nếu là thật, ngược lại có chút phiền phức. Người bình thường sẽ không đi hỏi mấy cái chuyện này. Đối phương đại diện cho ai đến, không cần hỏi thì cũng biết. Trong đầu Nghi Hữu Đạo chuyển động, làm ra vẻ kinh ngạc. Nhị ca, chẳng lẽ chuyện này mà huynh cũng không biết sao? Tại sao lại đi hỏi ta? Huynh cứ trực tiếp họ nói cho Ngụy tiên sinh, chẳng phải là xong rồi sao? Hồng Phất đang lắng nghe lập tức trợn mắt, không thể tin được nhìn Nghi Hữu Đạo. Hắn chính là mở to mắt mà bịa đặt. Gương mặt Ngụy Trừ sầm xuống, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối Nghi Hữu Đạo, có cảm giác muốn bóp chết tên này. Ông ta đứng phắt dậy tức giận nói, lão nhị, ta từ lúc nào mà biết được chuyện này? Hôm qua ta hỏi ngươi, ngươi đâu có chịu nói, tại sao bây giờ lại biến thành ta biết? Nghi Hữu Đạo nhìn phản ứng của Ngụy Trừ, phát hiện không giống như giả bộ, trong lòng thầm than, sợ là khả năng thứ hai mán không muốn nhìn thấy rồi. Lại nhìn về phía Lệnh Hồ Thu, hai mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghi Hữu Đạo chợt đưa tay vỗ trán. Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, là ta nhớ nhầm. Nhị ca, huynh thực sự không biết, lúc đó ta không nói cho huynh biết, ta là hồ đồ rồi. Lệnh Hồ Thu run lên, rất muốn hỏi hắn, đã thừa nhận ông ta không biết, tại sao hắn còn làm ra vẻ bừng tỉnh như thế? Giống như ông ta và hắn thông đồng, đây chẳng phải là có chủ tâm khiến người ta hiểu lầm sao? Quả nhiên Ngụy Trừ cười giễu. Hai người định đem ta ra đùa giỡn sao? Lệnh Hồ Thu, ta mặc kệ các người đang diễn cái kịch gì, các người hãy nói chuyện ngày hôm qua đi. Ý nói ông ta không có thời gian chơi cùng bọn họ. Nghi Hữu Đạo hất cằm nói với Lệnh Hồ Thu, bảo huynh nói kìa. Lệnh Hồ Thu nổi giận, ta cái gì cũng không biết, ngươi bảo ta nói cái gì? Nghi Hữu Đạo quay đầu hỏi Ngụy Trừ, Ngụy tiên sinh, nếu ngài là người của Kim Vương phủ, việc này cứ trực tiếp đến hỏi Đại Tổng Quản bộ tầm chẳng phải xong rồi sao? Cần gì phải làm khó chúng ta? Ngụy Trừ nói, phía bên Đại Tổng Quản khi nào hỏi, chúng ta tự nhiên sẽ hỏi. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Nghi Hữu Đạo gật đầu, cũng không muốn trêu chọc người này, thoải mái trả lời, Đại Tổng Quản và Vương Phi đến tìm ta, thật ra cũng chỉ là có một việc. Bọn họ hy vọng thúc đẩy việc giảng hòa với Dung Bình Quận Vương và triều đình nước Yến. Hắn tất nhiên không nói ra chuyện lệnh bài, vất vả lắm mới tống đống văn điệp kia đi, tại sao lại tìm phiền phức cho mình chứ? Ngụy Trừ hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nghi Hữu Đạo kinh ngạc hỏi lại, đây được xem là chuyện đơn giản à? Ngụy Trừ nói, chuyện hòa giải tất có sứ thần đi làm, cần chi Đại Tổng Quản và Ngọc Vương Phi thay phiên nhau đến tìm ngươi? Nghi Hữu Đạo cũng không cách nào giải thích. Hạo Vân Đồ vừa phái bộ tầm đến đưa lệnh bài, vừa để công chúa gấp rút đến thúc đẩy chuyện giảng hòa. Việc này ngay cả hắn còn cảm thấy mơ hồ, làm sao mà giải thích được chuyện gì đang xảy ra? Đành cười khổ, Ngụy tiên sinh, ta chỉ biết những chuyện này, ngài có hỏi thêm ta cũng chẳng có gì để nói. Ngụy Trừ đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Ngưu Hữu Đạo cũng đứng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Trừ nói: Ngưu Hữu Đạo, nói năng lung tung, tất phải gánh hậu quả. Ngưu Hữu Đạo nói: Cái gì biết thì ta cũng đã nói, nếu Ngụy tiên sinh không tin, ta cũng không có cách nào. Nếu ngài không tin, ngài có thể tìm đại tổng quản hoặc vương phi để đối chất. Ngụy Trừ nói: Người muốn lấy đại tổng quản ra để dọa ta sao? Ngưu Hữu Đạo đáp: Ta tuyệt không có ý này, chỉ là ta không muốn gây ra hiểu lầm gì hết. Ngụy Trừ chậm rãi đưa tay, một ngón tay đâm vào ngực của Ngưu Hữu Đạo, chọc chọc mấy lần. Người muốn đối nghịch với vương gia sao? Người đừng quên đây là chỗ nào. Ở đây là nước Tề, không phải nước Yến, không phải là chỗ mà ai cũng có thể dương oai. Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho thông suốt. Xét theo trình độ nào đó, động tác này của ông ta là bất lịch sự. Ngưu Hữu Đạo nhìn ngón tay đang đâm vào ngực, bình tĩnh nói: Ngụy tiên sinh, tại hạ tuyệt đối không dám đối nghịch với vương gia. Những gì cần nói, không cần nói, ta cũng đã thành thật khai báo. Ngụy Trừ rời ngón tay lên vai Ngưu Hữu Đạo, bàn tay đập vào bờ vai quán. Nói như vậy, người không định nói thêm chuyện gì khác sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ta cũng không nói nhiều nói vượt lừa gạt Ngụy tiên sinh, đúng không? Ngụy Trừ bật cười, dùng sức đập lên vai Ngưu Hữu Đạo thêm mấy cái. Đừng có trách ta không nhắc nhở người. Chuyện này hôm nay ta hy vọng không có người khác biết. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng. Tiên sinh nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngụy Trừ lạnh lùng thả tay xuống, quay đầu bước đi. Lệnh Hồ Thu tranh thủ thời gian đi theo. Ngưu Hữu Đạo cũng bước ra ngoài, cầm kiếm trước người đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn khách rời đi, chân mày cau lại. Ngoài cửa lớn, xe ngựa chạy đi. Lệnh Hồ Thu chắp tay nhìn theo, Hồng Tụ, Hồng Phất đứng hai bên. Đã đến khi xe ngựa biến mất ngoài ngõ, Lệnh Hồ Thu mới chậm rãi để tay xuống, quay sang nói với Hồng Phất. Người này phách đối vô cùng, người hãy gửi tin tức hỏi bên trên, điều tra lai lịch Ngụy Trừ này là gì. Nói xong, ông ta quay người vào trong. Trở lại chính đường, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên, Lệnh Hồ Thu bước nhanh đến cả giận hỏi: Vừa rồi ngươi có ý gì? Ông ta nói chính là chuyện Ngưu Hữu Đạo cố ý lừa gạt Ngụy Trừ vừa nãy. Ngưu Hữu Đạo còn có thể là ý gì? Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ kéo ông ta xuống nước luôn. Nhưng ngoài miệng lại hỏi ngược lại: Huynh hỏi ta sao? Ta cần phải hỏi huynh là có ý gì đó. Huynh biết rõ bối cảnh của người này, huynh còn dẫn người ta đến gặp ta. Huynh cố ý tìm việc cho ta có đúng không? Lệnh Hồ Thu bị lời nói này của Ngưu Hữu Đạo chặn lại. Ông ta là người không trọng nghĩa khí trước, nhưng ngoài miệng vẫn than thở: Hey, ta cũng không có muốn gây sự việc từ đầu đâu. Người cũng biết là ông ta có bối cảnh gì mà. Sáng nay ông ta đột nhiên tới tìm ta, nhất định phải nghe ngóng cho bằng được chuyện hôm qua. Người nói ta còn có thể làm sao đây? Ngưu Hữu Đạo nói: Huynh nói huynh không biết chẳng phải là xong sao? Cần chi phải mang đến gặp ta? Lệnh Hồ Thu nói: Không phải là ta muốn dẫn đến, mà là hắn ta bắt ta dẫn đến, ta có thể từ chối được sao? Ngưu Hữu Đạo nói: Huynh nói ta không có ở nhà chẳng phải là xong à? Lệnh Hồ Thu trợn trắng mắt: Người đang nói mò cái gì đấy? Người ta ngay cả ngươi gặp người nào cũng biết, người có ở nhà hay không chẳng lẽ ông ta không biết sao? Ngưu Hữu Đạo nói: Vậy cho nên huynh bán đứng ta? Lệnh Hồ Thu kêu oán: Sao có thể nói là bán đứng ngươi được? Ta có biết ngươi đã nói chuyện gì với đám người bộ tầm, ngay cả lừa gạt cho qua cũng sợ mắc phải sai lầm. Chính ngươi cũng biết nếu lừa gạt hậu quả sẽ như thế nào mà. Ta không còn cách nào từ chối, chỉ có thể dẫn ông ta đến đây. Được rồi, chuyện này đáng cho huynh đệ chúng ta tức giận với nhau sao? Ông ta vung tay lên, muốn cho qua việc này, ai cũng đừng truy cứu ai nữa. Đúng rồi, khi đi sắc mặt Ngụy Trừ rất khó coi, hình như ông ta không quá tin tưởng lời nói của ngươi. Vừa nãy ngươi nói với ông ta là giả hay thật vậy? Là thật đấy. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện chưa nguôi giận. Lệnh Hồ Thu cũng nhìn lên trời, thấy chẳng có cái gì cả, lại hỏi: Tại sao ta lại có cảm giác giống như là ngươi đang lừa gạt vậy nhỉ? Có cái gì đáng cho bộ tầm lẫn vương phi phải thay phiên nhau đến tìm ngươi? Ông ta cũng nghi ngờ giống Ngụy Trừ. Ngưu Hữu Đạo thầm oán trong lòng, quả nhiên ông ta không tin, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Thỉnh thoảng lại chạy đến một người, bảo ta nói cái gì ta phải nói cái đó sao? Huynh ngốc hay là ta ngốc vậy? Nhị ca, quan hệ của huynh rộng, chắc huynh cũng biết tình huống của Ngụy Trường. Quả nhiên là lừa gạt. Lệnh Hồ Thu thở dài. Quả nhiên là lừa gạt. Lệnh Hồ Thu thở dài. Ta sẽ đi nghe ngóng chuyện của Ngụy Trường. Lão đệ, ngươi và đám người bộ tầm rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Tại sao để tỏ ra thần bí như vậy? Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng có quấn vào mấy chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử đấy. Phía sau nó không chỉ liên quan đến hoàng quyền thế tục, mà còn dính đến quyền lợi lợi ích của rất nhiều tu sĩ. Phiền phức này ta không thể trêu vào. Xa không nói, ngươi cũng biết Thượng Thanh Tông rồi đấy. Ninh Vương mất đi đại vị, ngươi cũng nhìn thấy được kết cục của Thượng Thanh Tông đấy. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, nghiêm túc nói. Nhị ca, không nói cho huynh biết chính là muốn tốt cho huynh đấy. Về sau huynh tất nhiên sẽ biết. Hỏi mãi không ra, Lệnh Hồ Thu cũng lời hỏi nữa, biết người này đang có tính toán khác, liền chuyển sang chủ đề khác. Nghe Hồng Tụ nói, ngươi đang hỏi thăm Hồng Đức, tại sao ngươi lại biết ta đi gặp Hồng Đức? Ngưu Hữu Đạo sững sờ. Huynh đi gặp Hồng Đức? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc. Ngươi không biết à? Ngưu Hữu Đạo đáp. Huynh không nói với ta, ta làm sao mà biết? Huynh gặp người đó để làm gì? Lệnh Hồ Thu cười ha hà, tự giễu. Không phải ta đi gặp bà ta, mà là bà ta tự đến gặp ta, dụ ta đến Phù Phương Viên. Đến đó ta mới biết bà ta bắt cầu dắt mối cho Ngụy Trừ. Ta cũng đã bị bà ta lừa gạt, nhưng ta có thể thông cảm tình cảnh của bà ta. Bị Kim Vương Phủ tìm tới cũng là thân bất do kỳ. Nghi Hữu Đạo nói. Nếu nói như vậy, huynh quen với Hồng Nương à? Lệnh Hồ Thu đáp. Cũng xem là người quen cũ. Người quan tâm tới bà ta làm gì? Nghi Hữu Đạo nói. Khi ta tìm hiểu tình huống kinh thành nước Tề, người phụ nữ này cũng khá là thú vị. Ta tương đối có hứng thú với bà ta, nhưng tin tức về bà ta lại không có nhiều. Nhị ca, nếu huynh đã quen, huynh không ngại nói cho ta nghe một chút người này như thế nào? Lệnh Hồ Thu lắc đầu. Có nhiều thứ biết người biết mặt không biết lòng, ta biết cũng không nhiều, chỉ vài ba chuyện bên ngoài, cũng không kết giao quá sâu. Người Hữu Đạo nói. Vậy huynh nói những gì mà huynh biết đi. Hồng Nương tên thật là Quản Phương Nghi, là người phụ nữ này nên nói như thế nào nhỉ? Khi còn trẻ, quan hệ nam nữ bà ta có chút loạn, nhưng mà bà ta lại cực kỳ xinh đẹp, tuyệt sắc hiếm có. Bà ta không có bối cảnh môn phái, không bị quản thúc và ràng buộc, dung mạo lại xinh đẹp, tránh không được những cám dỗ khác, tất là sẽ dễ dàng xa ngã. Người phụ nữ này ở núi rừng sơn dã, sao có thể được người ta thổi phồng và nịnh nọt như ở trốn phồn hoa? Bà ta không chịu giới luật thanh quy ước thúc, nên dễ dàng lưu luyến trốn hồng trần phồn hoa. Vì thế bà ta đã đến kinh thành nước Tề. Khi bà ta còn trẻ tuổi, còn xinh đẹp, đàn ông bên cạnh bà ta rất nhiều, có thể nói là rất phong quang. Rất nhiều người vì tranh giành bà ta mà gây sự với nhau, thậm chí còn vì bà ta mà mấy lần gây ra án mạng. Nghe nói năm đó bà ta cũng muốn gả cho nhiều người, nhưng mà thanh danh quá thối, đàn ông vây chung quanh bà ta chơi đùa thì được, nhưng mà ai dám cưới bà ta chứ. Nghe nói trước kia bà ta cũng đã từng gặp được những người đàn ông mà bà ta rất thích, đã từng đòi sống chết vì người ta. Kết quả bà ta thiếu chút nữa là bị người trong môn phái của những người đó đánh cho chết, cuối cùng vẫn không thành cả. Nói đi thì phải nói lại, đệ tử danh môn chánh phái, tu sĩ có địa vị làm sao có thể lấy được bà ta? Còn tán tu bình thường thì bà ta lại không chịu, cứ như vậy mà kéo đến bây giờ đấy. Còn về tuổi tác càng ngày càng lớn, nhan sắc cũng không còn được như trước, người vây xung quanh bà ta cũng đã giảm dần. Nhưng mà người phụ nữ này cũng xem như là có chút đầu óc, không rơi vào kết cục bi thảm như những ả đàn bà có sắc không có não. Bà ta lợi dụng những mối quan hệ mà bà ta đã tạo ra được từ khi còn trẻ, mới dần dần trở thành Hồng Nương có tiếng ở kinh thành nước Tề này. Thành công này của bà ta, người khác khó mà bắt chước được. Lệnh Hồ Thu đem những gì mà ông ta biết về Quản Phương Nghi nói ra. Sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Nghi Hữu Đạo, ông ta không khỏi hỏi. Lão đệ, người có hứng thú với bà ta là có ý gì? Không phải khẩu vị của ngươi nặng như thế chứ? Ông ta hoài nghi. Bất luận Hắc Mẫu Đơn hay là Hồng Tụ, Hồng Phất bên cạnh ông ta, tuổi tác người phụ nữ này đều lớn hơn rất nhiều. Khẩu vị của Nghi Hữu Đạo này đúng là nặng quá, huống chi trước kia hắn cũng từng thừa nhận qua. Nghi Hữu Đạo hỏi, tu vi của bà ấy là gì?